Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, sớm muộn đào rỗng ngươi. Chú thần sứ ánh mắt không lành, rất nhanh bình tĩnh nói nhiều hơn nữa, ngươi vẫn là cần mượn lực lão phu. Phương Bình gật đầu, cười nói, cho nên ta sẽ dụ dỗ kẻ địch đến đây. Ngươi căn bản không rõ, lão phu xuất hiện, nếu để cho bọn họ liên thủ giết ngươi, bọn họ trái lại có người tâm phúc, ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Phương Bình cười nói, thân phận ngươi rất trọng yếu. Không sai, rõ ràng. Phương Bình gật đầu, cười nhạt nói, cũng tốt, kia ta lập tức đi mở ra giả thiên phần, để người đều đi ra. Ngươi trọng yếu như vậy, người đều xuất hiện. Mọi người mục tiêu là ngươi, vẫn là ta nhân tộc. Ngươi cùng nhân tộc, ai càng quan trọng một ít? Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt lại lần nữa đỏ lên. Khinh người quá đáng, liền không thể để cho lão phu chiếm chút thượng phong. Chú thần sứ lạnh lùng nhìn hắn, một lát mới nói, kia ngươi đi đi, tiểu tử này, còn thật sự coi chính mình sẽ nhận hắn kích tướng. Phương Bình nhíu mày, cười nói, tiền bối, đừng nhất thời chi khí tới, liền từ bỏ cơ hội thật tốt. Chú thần sứ đã bắt đầu cầm sách đọc sách rồi. Phương Bình thấy thế nở nụ cười, tiền bối, thật nếu để cho ta đi. Chú thần sứ không để ý tới hắn. Phương Bình than thở, vậy coi như, lần này ta sau khi chết trận, nhân tộc lại không nhân vương. Ngươi chết rồi, nhân tộc sẽ không diệt, nhân vương một chảo một đám lớn. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, ngươi nói thật giống cũng có chút đạo lý, nhưng ta nếu là không chết, tiền bối ngày hôm nay không giúp ta, ta người này rất hẹp hòi. Trừng mắt tất báo, lòng trả thù trọng chính ta đều sợ hãi, vậy hãy để cho người chơi chết ngươi. Phương Bình bất đắc dĩ, tiền bối đây là không chuẩn bị thật tốt giao lưu rồi. Ngươi vừa đến phải cho lão phu hạ mã uy, ngươi cho rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể cùng lão phu hung hăng. Lão phu ngang dọc tam giới thời điểm, ngươi tổ tông đều vẫn là phôi thai. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút, lời này nghe giống mắng người. Có thể lão cổ đồng này nói như vậy, hình như cũng không phải không đạo lý. Lão cổ hủ khó đối phó a. Phương Bình rơi vào trầm tư. Một lát, chậm rãi nói, tiền bối bị trấn thiên vương trấn áp 8.000 năm, thật không muốn đi ra ngoài. Phương Bình cười nói, tiền bối hiện tại nếu là nói, thật không muốn đi ra ngoài, vậy ta liền thật đi rồi. Ít đi tiền bối, ta kỳ thực cũng không tổn thất quá lớn. Muốn đi ra ngoài lời nói, tiền bối vẫn là có thể cùng ta thật tốt nói chuyện. Chú thần sứ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ nói chuyện, vậy thì tốt nói chuyện. Nghĩ áp chế lão phu, ngươi còn nộn điểm, cũng là, gừng càng già càng cay. Ta rốt cuộc mới 21 tuổi, nào so được với tiền bối. Ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt, hừ nói, ngươi lớn lối như thế, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Đúng đấy, cho nên ta đây không phải tận lực khắc chế sao? Phương Bình cười nói, gác qua trước đây, vậy ta liền trực tiếp đi rồi. Chờ ta cường đại, trở về sẽ đem tiền bối đánh chết ở đây. Hiện tại, quên đi, làm người khiêm tốn một chút. Phương Bình nói xong, trong hư không nhiều một cái ghế salon. Phương Bình ngồi vào trên ghế salon, đối diện, chú thần sứ sắc mặt không lành. Ta ngồi trên đất, ngươi ngồi trên ghế salon. Tiền bối, uống chén trà, vừa uống vừa tán gẫu làm sao? Hừ, vậy coi như rồi, hắn mới vừa nói xong. Chú thần sứ đã ngồi vào trên ghế salon. Phương Bình bật cười, xuất hiện trước mặt một tấm bàn trà. Chú thần sứ liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày nói, không phải chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi có khác biệt chứa đồ bảo vật. Phương Bình bất ngờ, này vẫn là lần thứ nhất bị người phát hiện không gian chứa đồ. Cái tên này, có chút môn đạo. Không gian chứa đồ, chú thần sứ lẩm bẩm nói. Lẽ nào ngươi mở ra chân thực bản nguyên thế giới? Dùng đại lượng bản nguyên thổ. Phương Bình lại lần nữa bất ngờ. Ngươi đây cũng biết, vẫn là nói, trên người ngươi có bảo vật gì? Có thể cấu kết cái khác không gian, đem đồ vật dự trữ đến cái khác trong không gian. Phương Bình không lên tiếng, hắn không nghĩ tới chỉ là lấy ra một vài thứ. Lão này sẽ liên tưởng nhiều như vậy. Chú thần sứ ánh mắt như đao, lần lượt quét hình hắn, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi có thể vô hạn khôi phục bất diệt vật chất. Trước khí huyết, lực lượng tinh thần đều có thể khôi phục. Không sai, tiền bối, ta có phải là hoàng giả chuyển thế? Chú thần sứ cười nhạo nói. Hoàng giả chuyển thế? Hoàng giả chuyển thế làm sao rồi? Hoàng giả liền có vô hạn bất diệt vật chất. Vậy ngươi đánh giá cao hoàng giả rồi. Ngươi cho rằng bọn họ người đều chết rồi, còn có thể không ngừng sản sinh bất diệt vật chất. Ngươi cho rằng bọn họ sống sót sẽ cho mình dự trữ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Ngươi là chó rắm hoàng giả chuyển thế. Lần này đến phiên Phương Bình khóe miệng co giật. Ngươi mắng ta vẫn là mắng hoàng giả đây. Lão này, rất hung hăng a. Chú thần sứ tự nhiên cầm lấy ấm trà. Không châm trà, thẳng thắn trực tiếp nâng bình trà lên liền bắt đầu uống. Vừa uống vừa nói. Ngươi không phải cái gì hoàng giả chuyển thế. Ngươi tiểu tử này, chú thần sứ lại lần nữa nhìn một chút hắn. Thật lâu mới nói, có chút ý ở trên thân thể ngươi. Ta hình như nhìn thấy một vài thứ. Cái gì? Phương Bình bất ngờ, ngươi thấy cái gì rồi? Chú thần sứ lạnh nhạt nói, không giống với cái thời đại này hơi thở. Ngươi phải biết, người như binh khí, người sống lâu. Binh khí chế tạo lâu, kỳ thực đều là không giống nhau. Bất luận một món đồ gì, đều có nó thời đại đặc trưng. Liền nói phục sinh võ giả cũng mang theo đặc hữu thời đại đặc trưng. Có lẽ các ngươi không thấy được, không đại biểu lão phu không thấy được. Ngươi không quá giống phục sinh võ giả. Chú thần sứ nói xong, lại cười nói. Ngươi có chút ý tứ, trên người ngươi mang theo một ít đặc thù đồ vật, hơi thở rất đặc thù, lão phu những năm này lại chưa từng thấy. Nói xong, chú thần sứ lẩm bẩm nói, lẽ nào cùng thời gian có quan hệ? Cũng không đúng sao, dính đến không gian, lão phu đúng là có thể lý giải, có thể dính đến thời gian. Từ xưa tới nay, không người nào có thể nghịch chuyển chứ. Đều có thể nghịch chuyển thời gian. Người này cũng không gì không làm được. Còn cần làm những khác sao? Chú thần sứ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là thời gian, mà là huyễn cảnh. Chú thần sứ vuốt cằm, kỳ quái nói, trên người ngươi có không phù hợp cái thời đại này đặc trưng? Rồi lại là đương đại nhân vương. Này không phù hợp lẽ thường. Theo lý thuyết, ngươi thật muốn là bất đồng với cái thời đại này nhân vật, ngươi hầu như sẽ không thành nhân vương. Liền như Mạc Vấn Kiếm, hắn nghĩ thành nhân vương, vậy hắn liền đến chuyển thế. Có thể chuyển thế, kia cũng có chút đặc trưng. Trấn Thiên Vương vì sao không phải nhân vương? Bởi vì tên kia liền không thuộc về cái thời đại này. Những người khác cũng một dạng, không thuộc về cái thời đại này nhân vật. Nghĩ thành nhân vương, hầu như đều không thể. Phương Bình vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Có chút bất ngờ, cũng có chút khiếp sợ. Lão này đến cùng nhìn thấy gì? Nghe ý này, nói mình không phải cái thời đại này người. Người có không thuộc về cái thời đại này hơi thở, nhưng là hoàn mỹ hòa vào cái thời đại này. Thú vị, chú thần sứ trầm ngâm nói. Này thì tương đương với đem một dạng binh khí tân trang hoặc là làm cũ. Cũng chính là làm giả. Để giả binh khí, ngư long hỗn mục, lẫn vào thời đại kia. Để người không thèm đếm xỉa đến những kia chênh lệch. này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Rất đáng sợ một chuyện. Lão Phu năm đó cũng từng bắt chước quá một ít sơ võ thần binh. Có thể dù sao cũng hơi dị thường. Cường giả rất dễ dàng phát hiện. Nếu không là Lão Phu có như vậy kinh nghiệm, cũng rất khó cảm ứng được người kia một ít dị thường. Phương Bình dại ra, có ý gì? Ngươi cũng làm giả lập nghiệp. Chú thần sứ lắc đầu nói. Không nghĩ ra, Phương Bình hơi nhíu mày nói. Tiền bối đến cùng nhìn thấy gì? Đều nói, một ít không phù hợp cái thời đại này khí cơ. Chú thần sứ chỉ vào con mắt của chính mình. Cười nói, Lão Phu là dựa vào nhãn lực ăn cơm. Hai mắt này, đó là thần nhãn. Trên người ngươi mang theo một ít cùng cái thời đại này có chút hoàn toàn không hợp khí cơ. Hiểu chưa? Phương Bình cười nói, không hiểu lắm. Có lẽ đi, chú thần sứ cười ha hả nói. Chính là nói, ngươi kỳ thực không nhất định là tân võ thời đại ngươi. Có lẽ ngươi là lão cổ hủ, so với ta còn cổ xưa. Có lẽ ngươi là tương lai người đến. Hoặc là nói, ngươi kỳ thực cũng sinh ở niên đại này. Thế nhưng, ngươi không hẳn là ở tân võ lớn lên. Chú thần sứ lắc đầu nói, vật này rất phức tạp. Chính ngươi e sợ cũng không hiểu. Nói đi nói lại, tiểu tử ngươi có cảm giác sao? Không có, Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng là chấn động. Là, ta là không phải cái thời đại này ngươi. Ta đến từ một cái hòa bình thế giới. Nơi đó không có cổ võ, không có tân võ, không có võ đạo. Vậy rốt cuộc là một thế giới ra sao? Phương Bình kỳ thực từng có ý nghĩ, hắn có lẽ liền cùng hiện tại lão Trương bọn họ một dạng, chỉ chính là chính mình trong thế giới bản nguyên lão Trương bọn họ một dạng, sinh ở hoàn toàn hư ảo trong thế giới. Hắn kỳ thực chỉ là một vị cường giả bản nguyên sinh vật, dường như Thương Miêu trong thế giới mèo đầu cá yêu, chỉ là có một ngày chính mình thoát đi thế giới kia thôi, nhờ số trời run rủi trở về thế giới chân chính. Là như vậy sao? Phương Bình không biết, chú thần sứ cũng không còn xoắn suýt. Hắn cảm thấy Phương Bình chính mình cũng không hẳn biết cái gì. Giờ khắc này cũng là cười nói, ngươi người này kỳ thực rất thú vị. Theo lý thuyết, ngươi không nên có thành tựu như vậy. Có thể một mực, ngươi có người nghĩ nghịch chuyển một vài thứ. Ta nhìn ngươi e sợ cũng là trong cờ ngươi. Phương Bình bình tĩnh nói, tam giới chính là cái bàn cờ lớn, ai mà không trong cờ người, dù cho những kia chơi cờ, cái gì không phải là, chỉ cần có đủ thực lực, sớm muộn có thể lật tung bàn cờ này, không phải sao, kia ngược lại cũng đúng là, chú thần sứ lại lần nữa nở nụ cười, quân cờ làm sao không thể vươn mình làm chủ, điểm ấy người mạnh hơn Mạc Vấn Kiếm. Hắn nhìn thấu một vài thứ, nhưng cũng ném mất một vài thứ. Người này tuy mạnh, có thể e sợ khó có đánh vỡ bàn cờ khả năng. Tiền bối đây, ta, chú thần sứ suy nghĩ một chút mới cười nói. Đánh cờ người, có lẽ ta đều biết. Bàn cờ này, cần một cái bàn cờ. Có lẽ, ta là người chế tạo bàn cờ kia. Có thể hiểu chưa? Không hiểu lắm. Biết ngươi không hiểu, chú thần sứ cười nói, không hiểu cũng không đáng kể, ta đây, kỳ thực thân ở với một cái giới hạn, có lẽ tính trong cờ người, có lẽ không tính, tiền bối cùng cửu hoàng tứ đế từng có tiếp xúc. Đương nhiên, chú thần sứ tựa ở trên ghế salon, cười nói, có rượu không, uống trà không đúng khẩu vị. Phương Bình lấy ra một vò chính mình sản xuất rượu. Chú thần sứ mở ra cái bình, ngửi một cái mùi vị, cười nói, đúng là xa xỉ, cửu hoàng tứ đế, cũng không cần quá mức thần thoại bọn họ. Chú thần sứ uống rượu, mặt lộ tang thương nói, năm đó bọn họ cũng là người, phổ thông, bình thường, chỉ là cuối cùng đi xa thôi. So với bọn họ, đúng là một ít sơ võ giả, kỳ thực càng xuất sắc. Những người kia, từ không đến có, Ngươi phải hiểu được, những người này mới thật sự là khó. Khó như lên trời. Hiện tại ngươi hai bàn tay trắng, một phân tiền đều không có. Ngươi nói ngươi có thể chế tạo một cái huy hoàng đế quốc sao? Ngươi không thể, mà cửu hoàng tứ đế chỉ nói là ở kế thừa gia nghiệp tình huống. Phát dương quang đại, kỳ thực không tính quá khó. Một cái là tay trắng dựng nghiệp, một cái là thừa kế nghiệp cha. Chênh lệch vẫn có. Phương Bình gật đầu, ta cảm thấy ta tay trắng dựng nghiệp cũng có thể làm không sai. Ha ha, chú thần sứ xem thường. Kia như vậy được rồi. Lão phu quay đầu lại đem võ vương những người này đều giết chết. Đem cường giả nhân tộc đều giết chết. Lưu lại ngươi cùng một bầy người bình thường. Lão phu cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có năng lực gì nói này mạnh miệng. Tiền bối có thể thử xem. Trước tiên đem võ vương chơi chết lại nói. Ngươi cho rằng ta không thể. Tiền bối liền ba vị thiên vương đều giết không được. Ta cảm thấy võ vương so với ba vị thiên vương càng khó giết. Chú thần sứ nghẹn lời. Lời này nói, chú thần sứ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Lại lần nữa nói sang chuyện khác. Gặp phải phiền toái gì? Nói một chút coi. Có lẽ có mười mấy cái thánh nhân muốn giết ta. Phương Bình tất cả giản lược. Nói chính là đơn giản. Bao nhiêu? Mười mấy cái. Chú thần sứ sắc mặt lại biến. Một lát mới nói. Ngươi dọa lão phu. Bây giờ tam giới khôi phục thánh nhân. Tính gộp lại đại khái cũng là mười mấy cái. Đều muốn giết ngươi. Phương Bình bất ngờ. Mới mười mấy cái sao? Vậy mình đúng là đánh giá cao khôi phục thánh nhân số lượng rồi. Kia đại khái chính là chừng 10 cái. Có sự khác biệt sao? Người cá biệt đại khái không muốn giết ta. Những người khác đều muốn giết ta. Ngươi nên nghĩ lại một hồi. Vì sao đều muốn giết ngươi? Phương Bình cười nói. Ngươi quá ưu tú. Lý do này hẳn là được rồi. Ngoặc kép. Chú thần sứ suy nghĩ một chút. Cảm thấy tất yếu mắng tỉnh hắn. Quay đầu vừa nghĩ. Cũng thật là. Nếu là Phương Bình không ưu tú như vậy. Thánh nhân ai sẽ để ý hắn. Lại như hiện tại. Nếu không là vì giết Phương Bình. Ngô Khuê Sơn vị này đỉnh cao nhất. Đều sẽ không bị người để ở trong mắt. Ngươi năng lực trêu chọc đối thủ này. So với Trương Đào đều mạnh. Ngươi muốn cho lão phu làm sao giúp ngươi. Đơn giản. Tiền bối cuốn lấy 7, 8 cái thánh nhân liền được. Ngươi cảm thấy 7, 8 vị thánh nhân, có thể hay không cuốn lấy 2 vị thiên vương? Phương Bình lắc đầu, không biết, 7, 8 vị thánh nhân, không sợ chết lời nói. Tiêu diệt một cái phá 6 thiên vương đều có hy vọng. Chú thần sứ tức giận nói, những người này... Thậm chí có thể cùng phá 7 thiên vương dây dưa chốc lát. Lão phu chỉ là thánh nhân, nhưng không phải là thiên vương. Mới thánh nhân, ngoặc kép, ngươi cái gì thực lực? Dám xem thường thánh nhân? Ta 21 tuổi. Ngoặc kép, chú thần sứ cảm thấy không có cách nào hàn huyên. Hừ lạnh nói, liền ngươi mấy câu nói này. Lão phu cũng bị ngươi đắc tội rồi. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Trương Đào vì sao đắc tội người không ngươi nhiều. Sở dĩ hắn cũng bị rất nhiều người truy sát. Nhưng là không có cách nào quá miệng nghiện. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói. Tiền bối thật muốn đối với nhân loại không địch ý. Kia nói vài câu không có gì. Tiền bối nếu là dễ dàng đã nổi giận. Muốn giết ta. Kia kỳ thực đại biểu tiền bối vốn là muốn giết ta. Có khác biệt gì sao? Chú thần sứ nhẹ rên một tiếng. Rất nhanh nói. Lão phu không có cách nào bây giờ rời đi. Cũng không thể hiện tại hiện thân. Tiểu tử. Lão phu so với ngươi tưởng tượng càng quan trọng. Lão phu hiện tại xuống núi. Bị người phát hiện. Rất nhanh. Một ít lão gia hỏa đều sẽ nhìn chằm chằm lão phu. Bao quát Khôn Vương. Càn Vương. Những cường giả này, không những như vậy, có lẽ còn có càng nhiều cường giả, bao quát một ít không chết sơ võ giả. Ngươi cần nghĩ kỹ, Đến thời điểm, thiên vương có lẽ đều có không ít. Phương Bình bất ngờ nói, tiền bối kẻ địch rất nhiều. Rất nhiều, so với ta còn nhiều. Ngươi tính là gì? Vậy tiền bối so với ta còn có thể gây sự. Vì sao cảm thấy ta không đúng đây? Đây không phải phủ nhận tiền bối chính mình sao? Ngoặc kép, chú thần sứ tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Lão phu làm chính là đại sự. Không giống ngươi, chuyện vặt vãnh việc nhỏ liền đem người đắc tội rồi. Lão phu đang làm dưới đại sự trước, nhận tam giới cường giả kính ngưỡng. Sao, mới bị người nhìn chằm chằm, cùng ngươi không giống nhau. Đại sự gì? Ngoặc kép, chú thần sứ trầm mặc. Phương Bình cười nói, tiền bối rốt cuộc là ai? Không nên hỏi, vì sao? Phương Bình kỳ quái nói, dù cho cửu hoàng tứ đế, kỳ thực ta đều không ngoài ý muốn. Nói rồi ngươi không hiểu. Chú thần sứ không nhịn được nói, huống hồ, lão phu cũng không cách nào dễ dàng rời đi. Lý Tuyên Tiết trấn áp lão phu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi ra. Nhân vương đặc xá, chó má, chú thần sứ cười nhạo nói, ngươi miệng hàm thiên hiến, ngươi đặc xá lão phu, ngươi là cái thá gì, ngươi nói ngươi là nhân vương ngươi là được rồi. Phương Bình cảm giác mình bị khinh bỉ rồi, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn cảm giác lão này là ở chửi mình. Phương Bình ánh mắt không lành, chú thần sứ cũng không thèm để ý, cười nhạo nói, không muốn chính mình đi ảo tưởng những kia không thiết thực đồ vật. Ngươi, thật không đủ tư cách, bất quá cũng không phải không được, ngươi nên đi cũng là nhân hoàng đạo, đến mức là nhân vương đạo vẫn là nhân hoàng đạo, không biết được, ngươi tính nhân tộc vương, nhưng cũng không tính, nghĩ chân chính để lão phu rời đi, trừ phi ngươi thành hoàng giả. Phương Bình ngưng lông mày nói, khuếch đại như vậy, thành hoàng giả, ta còn cần phải lão gia ngài, cũng không phải không biện pháp khác. Chú thần sứ nhìn về phía hắn, cười nói, lão phu kỳ thực cũng có thể ngắn ngủi rời đi, thế nhưng, sau khi đi ra ngoài, không chắc sẽ đột tử. Tiểu tử ngươi nếu đoán được một điểm, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi muốn cho lão phu giúp ngươi, vậy ngươi đến bắt được cửu hoàng ấn. Bắt được cửu hoàng ấn sau, ngươi liên hợp võ vương, minh vương, cùng với nhân tộc cái khác một ít lãnh tụ, cho lão phu viết một phần công văn, che lên cửu hoàng ấn. Đã như thế, vậy thì thanh toán xong rồi. Tiền bối đến cùng phạm vào cái gì sai? Không hỏi rõ, vãn bối cũng không dám dễ dàng hứa hẹn. Chú thần sứ trầm ngâm chốc lát, một lát mới nói. Không tính được lão phu sai. Ta hỏi ngươi, có cái người mang tội giết người. Sai chính là người, vẫn là binh khí trong tay của hắn. Là người chứ? Phương Bình không xác định nhìn hắn. Chú thần sứ cười nói, này là được rồi. Sở dĩ mà, lão phu là vô tội. Lý Tuyên Tiết hắn không giảng đạo lý. Lão phu thực lực không bằng hắn. Hết cách rồi. Chỉ có thể nhận chồng. Ngươi nói, việc này cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Có thể tên khốn này, nhất định phải trấn áp ta. Lão phu cũng không có cách nào. Ai, hiện tại chỉ có thể như vậy. 8000 năm, nên gánh chịu trách nhiệm. Lão phu đều gánh chịu. Cũng không thể hết thảy sai lầm đều giao cho lão phu chứ. Chú thần sứ còn kém hô to oan uổng rồi. Tiên nguyên là ta chế tạo không sai, nhưng ta là vô tội, làm sao liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta đây? Ta không chế tạo tiên nguyên, lẽ nào liền không chuyện sau này rồi? Khặc khặc, cũng khó nói, chú thần sứ có chút chột dạ, chính mình không chế tạo tiên nguyên, vẫn đúng là chưa chắc có chuyện sau này. Việc này, đều qua, chính mình liền không xoắn suýt rồi. Ngược lại hắn cảm giác mình rất vô tội. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Binh khí, cái tên này nói chính là có ý gì? Hắn hiện tại vẫn còn có chút không hiểu lắm. Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, nếu là tiền bối đúng là vô tội, vậy chuyện này không thành vấn đề. Cửu Hoàng Ấn hiện tại liền ở Thương Miêu bên kia. Ở Thương Miêu kia, chú thần sứ có chút bất ngờ. Phương Bình lại nói, đương nhiên, hiện tại đặt ở chỗ khác, rất nhanh có thể cầm về. Nếu là tiền bối thật không phải đại gian đại ác hạng người, nhân tộc sẽ đặc xá tiền bối. Chú thần sứ không có vấn đề nói, kỳ thực cũng không có gì, đặc xá không đặc xá, không đáng kể, bất quá mà, Lý Tuyên Tiết cái tên này, làm ra sự không chân chính, cái tên này tâm cũng đen, hắn khóa lại lão phu những dây xích này, ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Ngươi nhân tộc mạch đập, chú thần sứ vô ngữ nói, lão phu kỳ thực cũng không phải không thể đi, có thể đi rồi, sụp đổ rồi những dây xích này, địa cầu các ngươi núi non sông suối, đều muốn đổ nát, mặt đất sụp đổ, động đất, biển gầm, núi lửa bạo phát, đều sẽ đồng thời sản sinh, cường giả không chết, những người khác đều đến chết hết rồi. Nhân tộc không ra hoàng giả cũng còn tốt, ra, lão phu chết chắc rồi. Không ngừng những này, trái đất thật tan vỡ, những lão cổ hủ kia cũng phải tìm ta phiền phức. Ngươi nói Lý Tuyên Tiết cái tên này tâm hắc không tâm hắc. Chỉ có các ngươi những này chịu đến nhân tộc tán thành nhân vương. Thêm vào Cửu Hoàng Ấn, mới có thể mở ra đồ chơi này. Hiện tại đã biết rõ đi. Lão phu không phải không đi, không phải không thể đi, cũng không phải nhất định phải các ngươi đặc xá, là vì các ngươi tốt, bằng không, đến thời điểm người của các ngươi đến chết 99%. Phương Bình ngưng lông mày, không dám tin nói, người sụp đổ rồi dây xích, trái đất sẽ hủy diệt, không kém bao nhiêu đâu. Chú thần sứ không có vấn đề nói, đừng cảm thấy khó mà tin nổi. Lý Tuyên Tiết rất mạnh, hắn liên lụy mặt đất núi đồi khí cơ, luyện thành xích sắt, xuyên qua trái đất hư không. Những dây xích này, kỳ thực chính là đi về trái đất núi non sông suối. Ta một đổ nát, vậy khẳng định đến hủy. Đương nhiên, dây xích này nhốt lại chỉ là lão phu bản thể. Lão phu những năm này cũng luyện thành phân thân đại pháp. Rút sợi lông chính là một đạo phân thân. Người đáp ứng lão phu đến thời điểm đến mở ra phong ấn, lão phu sẽ đưa ngươi ba cái lông khỉ. Khạc, ba cái, ba đạo phân thân. Phương Bình liếc hắn một cái, ở dưới đất trong sách vở tìm một vòng. Có Tây Du Ký. Lão già này Tây Du Ký nhìn nhiều chứ. Còn ba cái lông khỉ, Trấn Thiên Vương cũng quá trâu. Lại đem trái đất mạch máu luyện thành xích sắt, khóa lại người này, liền không sợ hắn thật phá hủy trái đất. Phương Bình cau mày không ngớt, Trấn Thiên Vương đây là làm gì đây? Ba đạo phân thân, ngươi không ra được, đi ra ngoài, địa cầu các ngươi đến gặp sự cố, phân thân kỳ thực cũng được rồi. Chú thần sứ cười nói, lão phu phân thân, sức chiến đấu cực cường. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì thần khí loại hình, làm cái ba thanh lại đây, dựa vào ở trên thần khí, sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng không dễ dàng bị phá hủy. Không có, ngươi không phải nói ngươi có mấy chục chuôi sao? Khoác lác mà thôi, điều này cũng tin, ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt. Ta thật tin, bởi vì lão tử trước đây có nhiều như vậy à. Kia tùy tiện đi. Lấy lão phu lực trưởng khống, ba đạo phân thân, không nói đối phó ba vị thánh nhân, cuốn lấy ba vị thánh nhân là không thành vấn đề. Phương Bình không tin, Khôn Vương cũng không được, hắn một đạo phân thân cũng là có thể so với một vị thánh nhân. Ngươi có thể phân thân đối ba, hình như cảm giác được mình bị nghi vấn. Chú thần sứ hư nói, đừng cầm lão phu cùng người khác so với. Nói như thế, cái gọi là phân thân vừa nói, vẫn là lão phu năm đó sách ra. Các ngươi hiện tại chơi, đều là lão phu chơi còn lại. Năm đó lão phu lực lượng tinh thần quá mạnh, lại ghét bỏ một người làm sống quá phiền phức, quá cô quạnh, cho nên mới cắt rời linh thức, chế tạo phân thân. Bàn về chơi phân thân, lão phu mới là các người lão tổ tông. Hiện tại lão phu không chơi lực lượng tinh thần phân thân, chơi tế bào học. Có hiểu hay không cái gì gọi là tế bào học? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc, ở trong đầu cấp tốc nói: Thương Miêu, mèo lớn, đi ra. Năm đó lực lượng tinh thần phân thân là ai sáng tạo? Hắn cảm thấy chính mình có thể biết cái tên này thân phận rồi. Kết quả, nhưng là không đáp lại. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Chú thần sứ hơi nhíu mày nói: Ngươi đang làm gì? Bản nguyên có dị động. Ngươi ở bản nguyên thế giới liên hệ ai? Phương Bình sắc mặt thay đổi. Ta đi, lão này có chút đáng sợ a. Liên hệ Thương Miêu, đừng nghĩ, ta cảnh cáo ngươi, không cho nói cho Thương Miêu liên quan với ta bất cứ chuyện gì. Bằng không, ngươi tự mình giải quyết kẻ địch đi. Chú thần sứ hư nói, lão phu nhưng không phải là những người khác. Đối bản nguyên nghiên cứu, tam giới không ai so với lão phu càng mạnh hơn. Hắn thực sự nói thật, thần khí Trảm Đại Đạo, không đối bản nguyên rõ như lòng bàn tay. Hắn chế tạo không xuất thần khí. Phương Bình nghĩ ở trước mặt hắn dùng bản nguyên liên hệ những người khác. Cả nghĩ quá rồi. Thời khắc này, Phương Bình thật sự có chút chấn động. Cái tên này đến cùng người nào? Đúng là thánh nhân. Không hẳn đi. Thân phận này, khẩu khí này, cảm giác cũng là thượng cổ bậc đàn anh a. Cũng là không điểm thân phận địa vị, Chấn Thiên Vương còn cần phải trấn áp hắn, đã sớm tiêu diệt rồi. Được, Phương Bình chớp mắt nói, vậy thì 10 đạo phân thân. Cút, chú thần sứ mắng to một tiếng, thật sự cho rằng phân thân không cần tiền. Lão phu những năm này cũng là chế tạo một ít có cao cấp sức chiến đấu phân thân, nhưng không phải là tùy tùy tiện tiện đạo nào phân thân đều có thánh nhân cấp sức chiến đấu. Hắn tiêu hao đánh đổi vượt quá Phương Bình tưởng tượng, nhiều nhất 3 đạo, yêu muốn liền muốn, không muốn liền đi. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Được, sớm muộn đào rỗng ngươi. Lão này bị khóa ở trái đất, còn không phải là mình vật trong túi, giấy rủa cái gì kình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.